Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Vô lượng kính. Thượng đẳng thuần nguyên chi bảo, làm đỏ thẫm diệu nhật vượt qua mênh mông mặt biển thời gian. Chỉnh tọa Xích Viêm thành đều sôi trào. Lần lượt từng bóng người nhảy vọt đến các đại kiến trúc đỉnh chóp trông mong lấy nhìn. Trong thành các đầu đại lộ bên trên càng là một mảnh đen kịt. Trên không trung, một cái vạn trượng quang kính đang không ngừng huy sái lấy nó quang huy. Không ngừng mà có mảng lớn núi sông hình ảnh từ trong mặt gương chợt lóe lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy có 10 tòa cổ đỉnh cách xa bảo vệ lấy trung tâm một tòa nguy nga cự phong. Vô lượng kính, thượng đẳng thuần nguyên chi bảo, trong đó tự thành không gian, cũng là Viêm Thần Điện làm lần này thi đấu cung cấp sân thi đấu. Nó hấp dẫn trong thiên địa hơn phân nửa ánh mắt. Quy tắc tranh tài chính là tuyển thủ dự thi trước tiên tranh đoạt 10 tòa phù hợp đỉnh đỉnh ấn. Sau đó lại từ 10 người này quyết ra cuối cùng quán quân. Lên đỉnh chủ phong, bắt được lôi đình tổ phù. Đến từ loạn ma hải các đại khu vực vô số thiên kiêu, đều là ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi chính. Đạo kia không ngừng lóe ra lôi quang cổ lão phù văn. Từ tu cùng hoa thần cái kia hai con chuột vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Xem ra là dự định một mực ẩn núp đi xuống, len lén tiến vào vô lượng kính. Một tòa cực cao lầu các bên trên, Đường Tâm Liên ôm vai nửa dựa vào ở trên vách tường, mơ hồ phác họa ra trước ngực sung mãn, tư thái tương đối mệt mỏi cùng buông lỏng. Mặc kệ bọn hắn, chỉ cần dị ma muốn cầm đến lôi đình tổ phù, từ tu hai người cuối cùng nhân thể nhất định sẽ xuất hiện tại 10 đỉnh chi chủ bên trong. Chỉ cần bọn hắn dám xuất hiện, ta liền làm thịt bọn hắn. Lâm Động chỗ sâu trong con ngươi có vô tận hắc quang ngân mang lấp lóe, mơ hồ tản mát ra từng trận kỳ dị vận vị. Ong ong, vạn chúng chú mục phía dưới, không gian có chút dập dờn. Người khoác đỏ thẫm áo khoác ma la đột nhiên hiện lên ở Xích Viêm thành trên không. Huyền náo đám người đột nhiên yên tĩnh, lời nói không nói nhiều. Bản tọa tuyên bố, năm nay lôi chi tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu. Giữa mi tâm có một mai cổ lão hỏa diễm phù văn lấp lóe ma la. Nhìn quanh dưới chân phiến thiên địa này, âm thanh có chút trầm thấp mà lại uy nghiêm tuyên bố. Oanh, đèn nghịt đám người đột nhiên nổ tung. Sớm đã vận sức chờ phát động các lộ thiên kiêu dồn dập thôi động thân pháp điên cuồng hướng cái kia. Vạn trượng trong cổ kính vọt tới, vô lượng kính mặt kính còn như mặt nước không ngừng nhúc nhích lấp lóe, giống như cái động không đáy liên tục không ngừng thu nạp dòng người tiến vào. Chúng ta cũng đi thôi, vô lượng kính sẽ đem đám người lập tức truyền tống tới bên trong không gian tùy ý một góc. Mọi người khả năng sẽ tách ra, phải cẩn thận. Đường Tâm Liên cùng Lâm Động hai người liếc nhau, cùng nhau hướng vạn trượng quang trong kính nhảy tới. Màu xanh biếc xum xuê dốc núi bên trên, hai bóng người bất ngờ nổi lên. A, đại ca ca, hai chúng ta không có tách ra ai. Thật tốt. Đạo thân ảnh kiều tiểu kia đưa tay lôi kéo Lâm Động đại thủ, giọng dịu dàng cười cười. Vừa tới nơi này liền có thể gặp được đối thủ, xác thực rất tốt. Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu lên, có nhiều hứng thú mà nhìn cách xa nhau tới hai người. Nam tử thân hình cường tráng, hai tay trần trụi, sát khí răng đầy thô ráp, trên khuôn mặt có một đạo huyết sa quang văn như ẩn như hiện. Nữ tử thân hình xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt cũng có chút tú lệ, chỉnh thể khí chất lại bị trên mặt cái kia nồng đậm điêu ngoa khí tức hủy đi ba phần. Cái kia đôi nam nữ dưới chân đã rải rác nằm bốn năm cỗ máu thịt be bét thi thể, đại khái đều là bị đánh lén dẫn đến tử vong. Lấy tử huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong cộng thêm tử huyền cảnh tiểu thành đội hình, cũng khó trách hai người sẽ liên tục đắc thủ. Xa lực, Sa Linh, Đại Ca Ca, hai người bọn họ là huyết ma Sa nhất tộc con cháu đích tôn. Đám kia xú cá mập tộc nhân, Mộ Linh San hai đầu lông mày lập tức hiện ra một chút chán ghét. Đã nhìn ra, cách đến thật xa liền có thể ngửi được bọn hắn trên người mùi cá tanh. Lâm Động liếc qua hai người mi tâm huyết xa quang văn, cười nhạt nói, Mộ Linh San vừa mới dự định lập lại chiêu cũ, lại lần nữa đối không biết rõ tình huống người dự thi bày ra vây giết cái kia đôi nam nữ cũng mãnh liệt mà choáng váng, hiển nhiên cũng nhận ra Mộ Linh San thân phận. Như thế nào, xú cá mập, các ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Đại gia gia đã nói, huyết ma Sa nhất tộc nếu là còn dám đối ta Bất Tử Thánh Kình nhất tộc tùy tiện nhe răng, vậy liền đem theo hải yêu nhất tộc đồ phổ bên trong triệt để xóa đi. Mộ Linh San lên trước một bước, cao ngạo dương lên cằm nói, ngươi, Sa Lực, Sa Linh hai người sắc mặt đột nhiên biến đến xấu hổ vô cùng. Một tháng trước, bởi vì huyết ma Sa nhất tộc bên trong một cái cuồng nhiệt đấu võ phái đầu óc nóng lên, đối Bất Tử Thánh Kình nhất tộc lạc đàn tiểu công chúa hạ thủ, lập tức đưa tới cái này một đỉnh nhạy bén bá tộc cuồng phong bạo vũ lôi đình đả kích. Trong tộc còn lại tứ đại chuyển luân cảnh cường giả tại chỗ tọa hóa một người, còn lại ba người người người trọng thương, may mắn nhặt được một cái mạng. Sau đó càng là hung hăng đại xuất huyết một lần, vậy mới đem nổi giận bên trong Bất Tử Thánh Kình nhất tộc nhị trưởng lão đưa tiễn. Cực kỳ mấu chốt là, chết tôn này chuyển luân cảnh cường giả chính là Sa Lực hai người cái này một hệ lão tổ. Hai người mạch này kinh thiên chủ ầm vang sụp đổ, Bất Tử Thánh Kình nhất tộc thủ đoạn thiết huyết cùng lôi đình trả thù, lập tức khiếp sợ huyết ma Sa nhất tộc trên dưới, đang nhanh chóng thu lại rất nhiều không nên có suy nghĩ, đồng thời cũng bắt đầu dần dần yên lặng, ở ẩn xuống yên lặng liếm láp vết thương. Bởi vì bản mạch lão tổ bỏ mình, tại trong tộc tình cảnh càng gian nan, Sa Lực, Sa Linh hai người cũng không thể không cắn răng đến tham gia lôi chi tranh bá thi đấu, ý đồ nắm giữ lôi đình tổ phù, làm bản mạch tái tạo một vị chuyển luân cảnh cường giả. Chẳng ngờ hôm nay lại gặp gỡ ở nơi này Mộ Linh San vị này khởi nguồn của họa loạn, Sa Lực hai người cũng có thể nào không kinh, vừa mới kém chút liền muốn lần nữa dẫn phát hai tộc đại chiến. Sa Linh, chúng ta đi. Sa Lực sắc mặt cấp tốc biến ảo một hồi, chợt cũng không quay đầu lại mang theo đồng bạn vội vàng rời đi nơi đây. Bọn hắn không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Hừ hừ, xú cá mập, để cho các ngươi còn dám phách lối. Mộ Linh San thấy thế phảng phất đắc thắng trở về tướng quân, giống như vênh váng đắc ý đối hai người đi xa bóng lưng làm mặt quỷ. Sách, đây là nhắm vào ta, sẽ không còn không có nhận ra ta là ai à? Nhớ lại hai người mới vừa rời đi thời gian cái kia như có như không thăm dò ánh mắt, Lâm Động nhịn không được nghẹn ngào cười cười, tìm đường chết người thật sự là ngăn đều ngăn không được. Linh San, chúng ta đi thôi, mau chóng chạy tới khu vực hạch tâm, vô lượng 10 đỉnh lập tức liền sẽ mở ra. Thu lại suy nghĩ, Lâm Động vỗ vỗ Mộ Linh San cái đầu nhỏ. Hai người nhanh chóng biến mất tại nguyên địa, mấy trăm trượng bên ngoài một tòa cổ trên cây. Sa Lực ta, chẳng lẽ chúng ta liền muốn tính như vậy? Khẩu khí này ta nuối không trôi. Chúng ta nhất mạch lão tổ cũng bởi vì cái này nha đầu mà chết thảm. Tên là Sa Linh huyết ma Sa thiếu nữ tức giận đập ra một quyền, chấn đến cổ thụ chọc trời chấn động mạnh một cái, thấu trời lá rụng phiêu tán. Tính toán, tất nhiên không thể tính như vậy, chúng ta không thể động Mộ Linh San nha đầu kia, chẳng lẽ cái kia chúng ta vẫn không thể động nàng bằng hữu sao? Cái kia áo đen tiểu tử ta muốn tìm một cơ hội đem nàng giết đi, để Mộ Linh San áy náy dẫn đến tử vong. Còn có, không thể đối Mộ Linh San đối thủ. không đại biểu không thể cùng tranh đoạt Lôi Đình Tổ Phù. Ngươi có thể cùng nàng giống như trên một đỉnh không cho nàng bắt được đỉnh ấn. Quang minh chính đại cho ấm ức cũng tốt. Ta cũng không tin bất tử thánh kình nhất tộc sẽ bởi vì chuyện này xuất thủ. Xa lực cái kia tràn, ngập nồng đậm sát khí thô kệch trên gương mặt. Hiện ra một vệt nồng đậm che lấp. Luận mưu kế hắn không thua tại bất luận kẻ nào. Tốt, cứ làm như thế. Xa linh tú quyền ở giữa không trung hung hăng quơ quơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục